Kết quả, ông phát hiện sau khi chính mình phân ra, vậy mà có thể nhiều hơn một nửa gia tài so với đại lão gia. Cách chương.